Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 485, ngươi vì cái gì khóc? Quý Mặc Sâm toàn bộ hành trình an tĩnh nghe Nam Hy lời nói. Thẳng đến Nam Hy đến câu này, hắn đột nhiên nắm chặt Nam Hy vòng eo. Nam Hy tự nhiên cảm giác được, dừng lại lời nói chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại, dùng ánh mắt hỏi hắn có cái gì vấn đề. Quý Mặc Sâm như cũ nhìn Nam Hy không lời nói, bất quá ánh mắt rõ ràng so phía trước càng thâm trầm. Nhi Nam Hy suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là ta vẫn luôn diệp họa bọn họ, ngươi không thích? Quý Mặc Sâm ánh mắt chợt lóe, Nam Hy liền biết chính mình đoán chúng, không khỏi cười ra tới. Từ rõ ràng Quý Mặc Sâm thế nhưng là cái bình giấm chua thuộc tính lúc sau, có một số việc thật sự liền trở nên đặc biệt hảo đoán. Chỉ là Nam Hy còn không có cười ra tiếng, dư thừa thanh âm liền đều bị Quý Mặc Sâm cấp nuốt đi vào. Chờ đến Quý Mặc Sâm buông ra nàng thời điểm, Nam Hy trước nhìn lướt qua phía trước lái xe tài xế. Tài xế toàn mắt nhìn thẳng, khẳng định cái gì cũng chưa nhìn đến. Này một hôn tựa hồ mới trấn an Quý Mặc Sâm nặng nề tâm tình. Này đó tâm tư của ngươi tất cả tại bọn họ trên người, Nam Hy nói. Ta ở nghiêm túc công tác, không có dư thừa một chút mơ màng. Quý Mặc Sâm nhìn nàng một cái. Ta biết Nam Hy còn không có lời nói. Quý Mặc Sâm hạ câu nói liền tới rồi. Nếu không bọn họ nên lăn trở về ra đi, Nam Hy. Ngoặc kép, Quý Mặc Sâm, ngươi còn tưởng cấp diệp họa lượng thân định chế kịch bản. Nam Hy gật đầu, bọn họ khí chất thực thích hợp. Mấu chốt là có thể lý giải ta muốn biểu đạt đồ vật. Ta phía trước còn đang suy nghĩ yêu cầu một đoạn thời gian chính mình đi bồi dưỡng một nhóm người. Ra tới, không nghĩ tới may mắn như vậy. Có diệp họa bọn họ đưa tới cửa, lời nói. Phát hiện Quý Mặc Sâm cũng không thanh âm. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến Quý Mặc Sâm đen kịt mắt. Nam Hy minh trọng điểm. Tư tình cùng công sự muốn rõ ràng, Quý Mặc Sâm. Ta biết vậy ngươi còn ghen cái gì? Xem này sắc mặt liền sợ người khác không biết. Ngươi không thích như vậy. Nam Hy tâm ẩn y nhưng mà diệp họa bọn họ tuyệt đối là trước mắt nhất thích hợp người được chọn. Nam Hy tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái này. Nàng nghĩ đến sự tình. Bên ngoài cảnh sắc cũng dần dần trở nên quen thuộc. Noe cao ốc lập tức liền phải tới rồi. Nam Hy quay đầu vừa lúc nhìn đến bên ngoài một cái cao ốc màn ảnh thượng. Quang ảnh biến đổi liền xuất hiện quen thuộc một màn. Này không phải phỉn ít quảng cáo sao? Đây là ở quốc nội bên này online. Màn ảnh chung đầu tiên là xuất hiện Kim Vi Nhi sống động màn ảnh. Dầu có tiết tấu âm nhạc cũng theo quảng cáo tiến hành. Truyền đặt đến đi ngang qua mọi người lỗ tai. Như vậy tiết tấu cảm cung âm hiệu. Hơn nữa đại màn ảnh bày biện ra tới hiệu quả. Thực dễ dàng khiến cho người dừng lại bước chân đi quan sát trong chốc lát. Màn ảnh hình ảnh theo cốt truyện phát triển mà biến hóa. Màn ảnh từ Kim Vi Nhi trên người kéo đến đường phố quần chúng. Nhưng mà quần chúng trông được tựa trong lúc lơ đãng xuất hiện. Lại dễ như trở bàn tay liền đem bắt được mọi người trong mắt Nam Hy. Cứ như vậy hành tẩu gian rơi vào mọi người tầm mắt chỉnh tiết tấu lại sống động bối cảnh. Cùng nàng trang điểm khí chất hình thành tiên minh lại mâu thuẫn đối lập. Cố tình hết thảy tựa hồ lại như vậy hài hòa. Nàng liền cùng ven đường hành tẩu mỗi cái người thường giống nhau. Trong lúc vô tình xâm nhập cái này sống động thế giới. Lại phi nhất định phải giống những người khác giống nhau dung nhập này trịnh tương phản. Nàng lúc này muốn chỉ là một phần an bình. Đường Nam Hy cúi đầu. Màu đen tóc đẹp buông xuống. Che khuất nàng bộ phận mặt mày. Đem sắc điệu hào phóng ngắn gọn tai nghe mang đến trên lỗ tai. Màn ảnh chung quảng cáo âm nhạc tức khắc biến hóa. Thư hoãn giàu có thơ tình âm nhạc, giống như trong hồ nước lặng yên hạ xuống một giọt thần lộ. Nhộn nhạo khai từng vòng ôn nhu gợn sóng, tinh lọc vừa mới cuồng táo không khí. Phảng phất gian, không khí cùng thời gian đều trở nên thong thả lên. Cấp sắc vội vàng đám người cũng không tự giác thả chậm bước chân. Ngẩng đầu đi xem hai mắt, này đối với thói quen mau tiết tấu sinh hoạt, mau tiết tấu âm nhạc mang đến khoái cảm mọi người tới. Cấu thành không giống nhau cảm thụ, lại không bài xích, kỳ thật chậm lại một chút, làm tâm linh thả lỏng cảm giác cũng thực hảo. Đặc biệt là đương hưởng thụ tới rồi điểm này, ngẩng đầu đi xem màn ảnh khi,